Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 130, Cứu Người. Osaka, Naniwa Khu, di thể cáo biệt nghi lễ. Vài tên tăng nhân ở tế điện đường bên trong hát kinh. Trung gian bày ra camera trắng đen di ảnh, thế sự khó liệu a. Một đám người đứng ở tế điện đường bên trong cảm khái nhìn camera lễ tang. Vẫn chưa tới 50 tuổi liền bởi vì bất ngờ tạ thế. Này xác thực có thể xưng tụng là thế sự khó liệu thông thường tới nói. Ở cáo biệt nghi lễ trước sẽ có nghiêm mặt sư vì là người chết hóa trang. Sau đó ở nghi lễ lên lại do thân nhân, bằng hữu lần lượt đi cáo biệt. Nhưng camera đã liên thông ô tô đốt thành tro, cuối cùng càng là theo nổ tung liền cho cốt đều dương. Mạnh mẽ đến đâu nghiêm mặt sư cũng không có cái kia phần năng lực hóa trang hiện trường tiễn đưa. Bầu không khí cũng rất quỷ dị. Camera vợ con mặt không hề cảm xúc, trên mặt cơ bản không nhìn thấy cái gì bi thương. Duy nhất có thể biểu hiện ra bọn họ đau mất thân nhân chính là cái kia một thân quần áo màu đen. Hơn nữa treo quỷ chính là ở trận này cáo biệt nghi lễ lên. Bỗng nhiên nhảy ra camera hai cái tình nhân cùng con riêng, mấy ngày trước còn sống rất tốt. Làm sao lại đột nhiên xe cộ mất khống chế? Thật đáng sợ, đúng đấy, Moribe Takeo thu bắt tay ở một bên mặt không hề cảm xúc đáp lại nói. Xác thực thế sự vô thường, camera chết, không có ai hoài nghi đến trên đầu hắn. Chí ít hiện nay đến xem là như vậy. Cảnh sát cũng làm theo phép đi tìm hắn hỏi dò liên quan công việc. Moribe Takeo cũng cơ bản là nói rõ sự thật. Thăng chức tăng lương, điều đi Hokkaido hắn đều một hơi nói ra. Chỉ có ẩn giấu lẫn nhau xung đột. Bãi đậu xe dưới đất bên trong không có quản chế. Ô tô lại đã biến thành hoàn toàn phế phẩm. Không người nhìn thấy hai người tranh đấu. Đừng nói không có người hoài nghi đến Moribe Takeo trên đầu. Coi như hoài nghi đến thì lại làm sao Moribe Takeo tâm thái đã hơi phát sinh ra biến hóa. Hắn thiết thực chân chính cảm nhận được chính mình nắm giữ chính là sức mạnh mạnh cỡ nào huống chi. Tình huống bây giờ rất phức tạp. Đối với Kameda nguyên nhân cái chết, đàn bà hóa gia thuộc cũng không quan tâm. Bọn họ quan tâm chính là Kameda gia sản. Coi như Kameda chết có kỳ lạ, ở gia thuộc cũng không muốn cầu chân tướng tình huống. Cảnh sát bộ ngành cũng sẽ không nhàn không có chuyện gì đi nhúng tay. Loại kia yêu thích vì là chính nghĩa mở rộng cảnh sát cũng là tình cờ mới có thể ở trong tin tức. Nhìn thấy Kameda to nhỏ cũng là một nhà lớn công ty mậu dịch bộ ngành chủ quản. Đã từng phụ trách qua xuất nhập cảng phương diện sự vụ. Tiếp xúc mậu dịch lớn đơn cũng có thể danh chính ngôn thuận thoải mái ăn hoa hồng. Danh nghĩa cũng có mấy bộ nhà trọ. Ở tại chết rồi không có hai ngày. Đầu tiên là Kameda vợ con cùng cha mẹ liền Kameda di sản sản sinh xung đột. Sau đó bỗng nhiên lại nhảy ra hai cái con riêng cùng tình nhân đối với con riêng tình nhân xuất hiện. Nguyên phối tựa hồ đã sớm dự liệu được, bằng không tế điện công đường thì không nên là ta hô đối lập, mà là ra tay đánh nhau đảo quốc luật pháp trước kia lên. Con riêng không được hưởng quyền thừa kế, chỉ được hưởng bị nuôi nấng quyền, sau đó quy định vì là chỉ được hưởng trong giá thú con một nửa quyền thừa kế. Mấy năm trước mới đổi thành con riêng cùng trong giá thú con có đồng dạng quyền thừa kế có điều này. Hạng luật pháp cải cách ở đảo quốc bên trong có thể nói là nhấc lên sóng lớn mênh mông. Rất nhiều dân chúng cho rằng này đạp lên đảo quốc hôn nhân công chính cùng luân lý các loại. Thực hiện phụng dưỡng lão nhân nghĩa vụ thời điểm chưa thấy con riêng bóng người. Trả lại bậc cha chú tài sản thời điểm cũng không có nhìn thấy con riêng bóng người. Ngược lại nếu như cha đẻ có tiền. Những kia chưa từng nghe nói con riêng liền đột nhiên trốn ra Kameda cáo biệt nghi lễ giờ khác. Này chính là tình huống như thế. Trong giá thú con là hơn 20 tuổi khúm núm người trẻ tuổi. Hai cái tình nhân dẫn không tới 10 tuổi, hồ đồ vô tri con riêng. Hơn nữa để người chê cười chính là vì tiết kiệm một bút mai táng phí dụng, Kameda người nhà không có ở sinh hoạt trung ương khu cho Kameda tìm một chỗ chôn cất địa. Trái lại là đến sát vách Naniwa khu, Kameda lưu lại gia sản có người nói có 50 triệu Nhật Nguyên. Đi, mấy cái bộ ngành đồng sự ở trong góc trò chuyện nhiều như vậy, khả năng còn không hết. Không đều nói hắn ở Tokyo còn có một bộ nhà sao? Mấy năm gần đây toàn cầu giá phòng đều ở trướng. Tokyo cũng là bộ kia nhà trọ hiện tại đáng giá không ít tiền, nha. Hy vọng ta chết rồi sau đó sẽ không xuất hiện như vậy không thể tả, nói hãy cùng ngươi có nhiều. Như vậy tiền như thế. Hơn nữa hiện tại ngươi liền bạn gái đều không có. Chớ nói chi là ngoài ra thú tình, đồng sự không chút lưu tình trào phúng nói. Ngươi chính là cái Sachiku thôi, đối với Kameda chết rồi tài sản tranh cướp. Các đồng nghiệp đều là ôm ăn dưa xem cuộc vui tâm thái. Nói đến đây là công ty gần đây chết người thứ hai đi. Cái kia Fujioka Iwato người cáo biệt nghi lễ mới vừa cử hành xong, nhảy đường dây chết cái kia. Hắn cũng có gia sản muốn tranh. Hắn nào có cái gì gia sản, tiết kiệm mỗi ngày buổi tối liền nhà hàng đều không đi. Tha hương dưới cha già bởi vì nghe được nhi tử tự sát. Nóng ruột bên dưới bỗng nhiên tạ thế. Vợ cũng là cái ma bệnh, con gái trung khảo thi vô cùng tốt, có Osaka như nhân tên cao trung tung cành ô liu, nhưng hiện tại bởi vì chi không trả nổi nửa giá học phí mà chỉ có thể đi phổ thông công lập cao. Trung, như vậy tự sát người, công ty cũng sẽ không cho bồi thường ồ, đều nói Kameda là xe xảy ra vấn đề, nếu như vậy, ô tô công ty đến bồi thường một số tiền lớn đi. Fujioka Iwato người. Moribe Takeo trong lúc hoảng hốt từ trên người hắn nhìn thấy chính mình bóng dáng. Giả như chính mình không có đụng tới hồ ly yêu, vậy tương lai chính mình có thể hay không cũng bởi vì không chịu được sinh hoạt gánh nặng cùng. Trên đầu mũ không, không có đụng tới hồ ly yêu. Mình đã chết ở Aokigahara rừng cây bên trong. Nói đến mình đã là tự sát một lần người từ cáo biệt nghi lễ lên sau khi ra ngoài sắc trời còn sớm. Hôm nay công ty cố ý cho bộ ngành thả nghỉ nửa ngày đến sắp xếp Kameda cáo biệt nghi lễ. Có điều buổi chiều còn cần về công ty. Hơn nữa đừng mơ tới nữa. Công ty cũng nhất định sẽ dùng tăng ca hình thức đêm này nghỉ nửa ngày bù đắp lại. Moribe Takeo cùng vài tên đồng sự ăn mặc âu phục màu đen chậm rãi bước đi ở Naniwa khu đi tới trung ương khu con đường lên Osaka là tòa rất có sinh hoạt khí tức thành thị, dù sao từ mấy trăm năm lên chính là thương nhân tụ tập địa phương, phố phường văn hóa phong phú, người nơi này cũng lấy con buôn khôn khéo nghe tên với toàn đảo. Đảo quốc những nơi khác người cũng yêu thích bố trí một ít tiết mục ngắn đến chuyện cười Osaka. Người, như là, rác rưởi Osaka sư đoàn, cái gì lẳng lặng chảy xuôi Dotonbori sông đem Naniwa khu cùng chung. Ương khu một đao cắt đứt, Kawakami gầu diện qua lại không thôi có người đi đường trải qua. Ngay ở Moribe Takeo mới vừa dưới cầu thời điểm. Đường phố đối diện bỗng nhiên truyền ra người đi đường liên tiếp tiếng kinh hô. Một chiếc cao tốc chạy ô tô phảng phất mất khống chế giống như va về phía kết hợp lại cầu cái khác. Vòng bảo hộ, kẹt, chất liệu yếu đuối vòng bảo hộ sao có thể cản được một chiếc mất khống chế ô tô. Ô tô liền một tia cản trở đều không có liền trực tiếp đụng vào đi còn ở trên cầu người đi đường. Phản ứng lại sau liền biết người trên xe chắc chắn phải chết. Trong ngoài sức chịu nén bên dưới, bên trong người căn bản là không có cách mở cửa xe. Hơn nữa Dotonbori sông tốt xấu cũng là vào biển dòng sông. Lòng sông rất thấp, này chiếc xe hơi chầm đáy sau khi vớt đều rất là khó khăn, hai ngày nay làm sao nhiều như vậy mất. Khống chế xe a, ngươi nói là đi, Moribe Moribe. Ngươi muốn làm gì? Moribe, cứu người, Moribe Takeo cởi áo khoác,